Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, Giang Tuyết Nhi tình trạng gần đây. Tiêu Nhiên, nghe nói ngươi nên qua Thiên Hỏa Cung mới đúng. Sao vậy hiện ở hội xuất hiện ở đây? Trên bàn cơm, hai người một bên nói chuyện phiếm. Tây Tà Tử một bên hỏi ra trong lòng nghi mê hoặc. Lần này lại đây chủ yếu là giải quyết một ít chuyện. Chẳng mấy chốc sẽ đi. Đúng là ngài lão vẫn hảo tâm tình a. Còn ở lại chỗ này trên đường khắp nơi loanh quanh đây. Tiêu Nhiên vui cười hớn hở nói. Ai, khỏi nói. Ta cái này không phải là không có biện pháp sao? Tu luyện thiên phú không ra thế nào? Cũng là đối với luyện chế trận binh có chút hứng thú. Cái này không đi lên đãi chút hữu dụng ngoạn ý trở về. Tây Tà Tử vui cười hớn hở nói. Ha ha, chuyện như vậy từ từ đi là tốt rồi. Tiêu Nhiên sờ mũi một cái cười gật đầu. Đối với Tây Tà Tử, hắn vẫn là thật khâm phục người. Lúc trước hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc, liền có thể thấy được hắn một cái làm việc kỹ lưỡng người. Lúc này lần thứ hai nhìn thấy, không khỏi lên ái tài chi tâm. Đón lấy Tiêu gia muốn nhanh chóng ổn định lại. Không thể thiếu xem Tây Tà Tử như vậy nhân tài. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên liền chủ động mở miệng đạo. Tây Tà Tử tiền bối. Tại hạ có cái không tình chi. Ha ha, lấy ngươi hiện ở tu vi và thân phận. Gọi ta tiền bối cũng có chút quá. Không ngại tự ta Tây lão ca đi. Không biết rõ người muốn nói quan hệ đây. Tây Tà Tử một bên híp mắt mi mắt buồn bực một ngụm rượu. Một bên cười xua tay nói. Đã như vậy, ta cũng sẽ không làm ra vẻ. Tây lão ca, là như thế này. Ta định đem ta mọi người bồi dưỡng thành một chỗ cấp thế lực. Bất quá bên trong có thể dùng người mới thực ở quá trường. Mà ngài lão bất kể là thân phận, vẫn là địa vị, cũng vô cùng tốt. Sở hữu muốn yêu ngài quá khứ tọa trấn Tiêu gia ta. Đương nhiên, ta cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Không chỉ có sẽ cho một mình ngươi đột phá đến cửu giai cơ hội. Đồng thời còn sẽ làm ngươi ở đúc kiếm trình độ trên đột phá đạt đến cấp bậc tông sư. Ngươi xem coi thế nào. Tiêu Nhiên thái độ thành khẩn yêu nói. Ồ, Tây Tà Tử trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hứng thú. Nhẹ giọng cười đạo, vốn là mà, lão đệ mời, ta khẳng định tình nguyện cực điểm. Huống hồ ngươi còn đồng ý như thế thật tốt nơi. Lão già ta không đi, chẳng phải là không biết cân nhắc. Ha ha, ha ha, Tây lão ca nói chỗ nào nói. Vậy ta liền khi ngươi đồng ý, chờ Tiêu gia triệt để ổn định lại sau. Ta liền khiến người ta lại đây ngươi. Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra nét mừng. Đối với dễ dàng như thế mời đến Tây Tà Tử, hắn vẫn là hết sức hài lòng. Phía Tây Nghiêng Tử ở Đại Hạ Quốc địa vị cùng thân phận. Hoàn toàn không cần người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp qua. Chính mình quan hệ cái gọi là Tiêu gia. Đối phương nhưng đáp ứng. Trong này cố nhiên chính mình đồng ý chỗ tốt đánh động hắn. Nhưng sao lại không phải bởi vì thưởng thức chính mình. Mới có thể dễ dàng như thế đáp ứng chứ. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Tây Tà Tử đối với Tiêu Nhiên tổ kiến thế lực vẫn là không bình thường có hứng thú. Không chỉ là bởi vì Tiêu Nhiên đồng ý có thể đột phá đến cửu giai cơ hội. Còn có Tiêu Nhiên trên thân này liên quan với đúc kiếm một đạo khủng bố tri thức. Đây mới là hắn chính thức coi trọng. Bằng không hắn kiên quyết không thể bỏ qua bên này thân phận qua một cái còn chưa tạo dựng lên sự. Tình, bên này hai người tán gẫu gần như. Ngoài cửa nhưng là lần thứ hai tùng tùng tùng truyền đến tiếng gõ cửa. Là ai? Tây Tà Tử khẽ nhíu mày. Trên mặt lộ ra vẻ không vui. Tây huynh, là Giang Mỗ người a. Giang Vũ này chất phát thanh âm trầm thấp ở ngoài cửa vang lên. Có vẻ vô cùng sang sảng. Ha ha, ta cho là ai? Hóa ra là Giang huynh. Giang huynh quả nhiên là tin tức linh thông a. Mau vào. Tây Tà Tử ha ha một hồi. Thuận lợi vung lên. Đóng chặt cửa phòng liền tự động mở ra. Rồi sau đó hắn liền đứng lên nghênh tiếp. Một bên Tiêu Nhiên đồng dạng đứng lên. Đối với Giang Vũ khuôn mặt này nghiêm túc trung niên nam tử. Tiêu Nhiên vẫn nhớ rất rõ ràng. Giang Tuyết Nhi phụ thân. Giang gia bây giờ đương đại gia chủ. Quả nhiên phòng cửa vừa mở ra, Giang Vũ liền bước nhanh đi tới. Ở hắn phía sau còn theo Giang Tiết Nhi cái kia cao lớn vạm vỡ ca ca Giang Thành. Còn Giang Tiết Nhi, nhưng là cũng không nhìn thấy. Tây huynh, Tiêu Nhiên, quả nhiên là ngươi. Giang Vũ đầu tiên là đối với Tây Tà Tử gật đầu bắt chuyện. Sau đó ánh mắt rơi ở một bên mỉm cười đứng thẳng Tiêu Nhiên trên thân. Nhất thời hai mắt sáng ngời. Giang bá phụ, Giang huynh, có khỏe hay không? Tiêu Nhiên gật đầu bắt chuyện nói. Ha ha, Tiêu huynh có khỏe hay không? Giang Thành này khôi ngô thân thể hướng về này một đứng liền giống như nhất tôn giống như sát thần. Bất quá đối mặt cái này cùng Giang gia có ân người. Trên mặt vẫn là cố nặn ra vẻ tươi cười đến. Cứ việc cái này Tiêu Nhiên không phải như vậy đẹp đẽ. Lúc trước ta nghe hạ nhân báo cáo nói ở trên đường cái nhìn thấy ngươi cùng Tây huynh hai người ở đầu đường chào hỏi, cái này không ngay lập tức sẽ chạy tới. Giang Vũ gật đầu nói, trong thần sắc tựa hồ còn mơ hồ có chút lo lắng dáng vẻ. Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày, xem Giang Vũ bộ dáng này, tựa hồ đang lo lắng chuyện gì dáng vẻ a. Nghĩ đến Giang Tiết Nhi lúc trước cứu chính mình ân tình. Tiêu Nhiên tới là nhíu mày đạo. Giang bá phụ, người bên này tìm ta có phải là có chuyện gì? Nghe được Tiêu Nhiên câu hỏi. Một bên Giang Thành rõ ràng muốn trực tiếp mở miệng. Sau đó lại bị Giang Vũ bỗng nhiên chừng. Cứ thế mà đem đến miệng nói nuốt trở lại. Lập tức Giang Vũ chủ động mở miệng đạo. Tiêu Nhiên a, đã ngươi còn gọi ta một tiếng bá phụ. Vậy ta cũng là ra mặt dày một lần. Đem so sánh với Tiết Nhi dòng dõi tánh mạng, ta khuôn mặt già nua này không muốn cũng không cần. Quan hệ, Tiêu Nhiên lông mày nhíu lại. Chuyện này sao vậy lại liên lụy đến Giang Tiết Nhi trên thân? Là như thế này, Tiết Nhi quãng thời gian trước từng ra ngoài quá một lần. Không biết rõ sao vậy sự việc, liền bị thiên cấp thế lực Huyền Âm Tông nhân cho vừa ý. Trước đó vài ngày, có người lại đây làm mối. Nói muốn đem Tiết Nhi nói cho Huyền Âm Tông thiếu tông chủ kết thân hừng hực thích. Bất quá theo ta biết rõ, này Huyền Âm Tông thiếu tông chủ trước đó vài ngày cũng không biết rằng đắc tội quan hệ cao thủ, bị người đem tu vi cho phế. Hiện ở đúng là khổ nhà ta Tiết Nhi. Giang Vũ cứng cỏi trên mặt hiếm thấy lộ ra ưu sầu vẻ. Đặc biệt là ở làm mối hai chữ trên còn cố ý tăng thêm âm lượng. Ta nói lão Vũ, chuyện này ta sao vậy chưa từng có nghe nói đến. Một bên Tây Thành Tử lông mày nhíu lại, trong ánh mắt né qua một vệt kinh ngạc tới. Ha ha, Tây huynh, chuyện này cũng là mới phát sinh không lâu. Hơn nữa nói cho ngươi cũng là chuyện vô bổ. Hiện ở ta Giang gia đã bị Huyền Âm Tông cao thủ nắm giữ. Tiết Nhi bị nhốt ở Giang gia, căn bản là đừng nghĩ đi ra Giang gia một bước. Bằng không liều Giang gia không muốn, ta cũng kiên quyết sẽ không để cho Tiết Nhi gả cho như thế một cái phế vật. Tuy nói là thiên cấp thế lực thiếu tông chủ, nhưng tu vi bị phế cũng coi như, lại vẫn dùng như thế đê hèn thủ đoạn. Ta sao vậy dám cắt đưa Tiết Nhi hạnh phúc? Không phải vậy mẹ hắn không được tìm ta liều mạng a. Giang Vũ trên mặt sầu khổ càng nồng chút, một bên Giang Thành cũng là quyền đầu hơi hơi nắm chặt. Lại là Huyền Âm Tông a. Tiêu Nhiên trong ánh mắt hàn quang lấp lóe, cái này cũng thật là oan gia ngõ hẹp, chính mình vốn đang dự định lấy sạch đi qua một chuyến đây. Hiện ở vừa vặn lại va trong tay mình, cũng thật là duyên phận, không nói Tiêm Lộ bị bức hôn sự tình phía trước, chỉ cần bây giờ lại tới bức hôn một chiêu này. Cũng thật là không có ngã một lần khôn ra thêm, không dám đi tìm chính mình báo thù, nhưng chạy đi ăn hiếp nơi khác cấp thế lực đến. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 491 oan gia ngõ hẹp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.